huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 244, chương 247, đế trận bị phá. Đại chiến kết thúc, 5/5, ung ung, vô biên vô tận huyết sát ánh sáng, tràn ngập với hư không bên trong, làm như câu động cái kia huyết nguyệt chi lực, trở nên càng phát ra trong suốt rực rỡ, tản ra kinh người uy thế. Cùng lúc đó, cái kia hoàn chỉnh không sứt mẻ đế vân đại trận, rung động ầm ầm, câu động lấy vô tận sức mạnh to lớn, hóa thành một tấm trật tự thần võng, phô thiên cái địa, hướng về kia hai kiện cực đạo đế binh bay đi. Tờ này trật tự thần võng, óng ánh trong suốt, rậm rạp, có vô tận thần hoa lóng lánh, tựa như chu thiên tinh thần một dạng, có sức mạnh vô thượng ở trong đó. Cái này người giật dây, thật là gan to bằng trời, đúng là ý muốn đồng thời mưu đoạt hai kiện cực đạo đế binh. Có sinh linh hoảng sợ, khó mà tin được lúc này một màn, đây chính là hai kiện cực đạo đế binh, cổ chi đại đế dành riêng vũ khí, có vô cùng chi sức mạnh to lớn. Cái kia người giật dây, bằng vào vừa xong cả không sứt mẻ đế vân đại trận, đã nghĩ đem mưu đoạt, hắn sẽ không sợ, chịu không nổi sao? Hanh, cuối cùng không nhịn được, muốn hái thạc quả, ngày mồng 1/5 linh, sao? Ma Hoàng Mông Vô Kỵ cười lạnh một tiếng, đáy mắt tất cả đều hàn ý, sắc mặt âm trầm như nước. Cái kia người giật dây, đơn giản là nhìn kỹ nhân yêu ma tam đại cường tộc với không có gì. Ở hai kiện cực đạo đế binh đánh ra đế uy, lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh chi tế. Đúng là muốn cùng lúc mưu đoạt hai kiện đế binh, nhất định chính là không có đem nhân ma hai tộc để vào mắt. Nhân tộc cao tầng cũng không gì sánh được tức giận. Xem ra, nói ban đầu thánh kiếm yên lặng nhiều năm, thế gian đã không người nhớ kỹ bên ngoài thần uy. Có nhân tộc cao tầng cười lạnh nói, hôm nay, cho dù là chọc thủng trời, cũng muốn đem cái này người giật dây chém rụng. Có nhân tộc cao tầng sát ý lành lạnh, cái kia người giật dây hành vi, không thể nghi ngờ là ở hướng người mà hai đại cường tộc khiêu khích, phải ban trọng kích, cần được làm cho thiên hạ chư tộc biết, cường tộc oai nghiêm không thể phạm. Sử dụng thần thành chi dự trữ, lần thứ hai đánh ra cực đạo đế uy, xé nát tấm kia trật tự thần võng. Nói ban đầu thánh chủ sát khí đằng đằng, tại hắn nói ban đầu thánh chủ trước mặt, ý muốn mưu đoạt nói ban đầu thánh kiếm, nếu để cho bên ngoài thực hiện được, hắn nói ban đầu thánh chủ chẳng phải là thành cười nói. Thậm chí, sau này đề cập nói ban đầu thánh địa, mọi người chỉ sợ đều sẽ nói, ồ, nguyên lai là cái kia liền cực đạo đế binh đều bị người đoạt đoạt thánh địa a. Chỉ là muốn vừa nghĩ, nói ban đầu thánh chủ đều không khỏi nổi giận đùng đùng. Sát ý sôi trào, cái này người giật dây, nên chém, ma tộc bên kia cũng là có tương tự động tác, ý muốn xé nát tấm kia trật tự thần võng, đem cái kia người giật dây chảm sát. Oanh, nói ban đầu thánh kiếm rực rỡ kiếm mang như mặt trời chói chang, cực kỳ kinh khủng hỗn độn kiếm khí, như khổng tước khai bình một dạng, bắn nhanh mà ra, ý muốn đem trật tự thần võng chảm phá. Ám dạ ma đế ảnh tử, cầm trong tay bảy dạ ma đao, nghịch thiên, lao thẳng về phía tấm kia trật tự thần võng. Giờ khắc này, thật sự rất tốt, lại tựa như ngay cả trời cũng bị phá vỡ một dạng. Vô tận tinh không hiện lên, hư không vô biên vô tận chi lực, như chút xuống chi hồng thủy một dạng, từ phía trên rũ xuống, hai đòn cực đạo đế uy, cơ hồ là đồng thời bạo phát, nhất tề đánh vào tấm kia trật tự thần võng bên trên. Thình thịch, hoàn chỉnh đế vân đại trận tuy mạnh, nhưng căn bản không đỡ được hai đòn cực đạo đế uy. Ầm ầm vang tung tóe, hư không bên trong, như có lưu tinh vũ chảy xuống một dạng, vô cùng vô tận trật tự thần võng mảnh nhỏ, ầm ầm ngư hư không bên trong rơi, vô cùng đẹp đẽ. Những thứ này trật tự thần võng mảnh nhỏ, nặng như vạn tấn, có sức mạnh vô thượng, khủng bố phi phàm, mảnh nhỏ chỗ đi qua, hư không đổ nát, đại địa văng tung tóe, lại tựa như là không thể chịu đựng bực này khủng bố sức mạnh to lớn vậy. Giờ này khắc này, nhật nguyệt vô quang, sơn hà thất sắc, một phe này hư không bên trong, chỉ có cái kia hai đòn đế uy hiển hóa, hoành thôi thiên dưới, không thể địch nổi. Đây là cực đạo đế uy, như hai vị cổ chi đại đế toàn lực nhất kích, có thể điên phúc thiên, trấn áp tất cả địch. Trong nháy mắt, hư không bên trong, một mảnh nhỏ hỗn độn, như thiên địa sơ khai, có vô lượng sức mạnh to lớn ở bạo phát. Hiển nhiên, phía sau màn hắc thủ hành vi, khiến người ta, ma hai tộc cao tầng cực kỳ tức giận. Ý muốn tại chỗ đem chém dụng nơi này. May lúc này chiến đấu đã ở cực kỳ xa xôi trên hư không. Bằng không, vẻn vẹn chỉ là kinh khủng như vậy quyết đấu, cũng đủ để có thể dùng cái kia mảnh nhỏ đất chết triệt để hủy diệt. Nhưng, tha là như thế, trong vòng phương viên trăm dặm, vẫn là đụng phải hủy diệt hủy diệt. Cái kia đầy trời thưa thớt trật tự thần võng mảnh nhỏ. Như thế vẫn thạch va chạm mặt đất một dạng, sinh sôi đem phía dưới đập đầy mắt hoang tàn, có vô số không đáy xuất hiện, từ đó phun trào khỏi vô tận địa sát âm khí. Cái kia người giật dây, lần này chắc chắn phải chết. Có dị tộc đại năng chắc chắc nói, ở bốn phía sinh linh đều dồn dập gật đầu, tràn đầy đồng cảm. Hai đòn đế uy oanh sát mà đến, cho dù là nhất tôn cái thế chuẩn đế, cũng phải nuốt hận tại chỗ. Thân tử đạo tiêu, cực đạo đế uy, không phải của mình đủ khả năng. Huyết nhục chi khu, làm sao có thể ngăn cản? Đúng lúc này, huyết nguyệt ánh sáng đại thịnh, như một vòng huyết sắc thái dương một dạng, tản ra vạn trượng huyết quang. Oanh, trong sát na, hư không bên trong, đột nhiên xuất hiện một số tôn bóng người màu đỏ ngòm, quanh thân tản ra vô tận huyết sát khí tức, uy chấn toàn trường. Ở nơi này chút thân ảnh xuất hiện trong nháy mắt, vô số sinh linh nhịn không được trong lòng run lên, khắp cả người phát lạnh. Cái này một số tôn bóng người màu đỏ ngòm bên ngoài tán phát ba động, vẫn còn ở cơ vô tình vị này vô địch chí cường giả bên trên. Phát hiện này, làm cho vô số sinh linh trở nên mau cốt tủng nhiên, cái này đây là cái thế chuẩn đế. Người này đến tột cùng là thân phận bực nào, lại có nhiều như vậy cái thế chuẩn đế đi theo. Không phải, đây cũng không phải là cái thế chuẩn đế, mà là bị huyết nguyệt chi lực hồi phục huyết sát hung hồn. Huyết sát hung hồn không phải không hề thần trí sao? Cái kia người giật dây là như thế nào có thể đem thao túng? Mặc dù cái này mấy tôn khủng bố thân ảnh không coi là chân chính cái thế chuẩn đế, nhưng có khả năng bùng nổ uy năng, cũng so với cái thế chuẩn đế kém hơn một chút mà thôi. Lập tức, cái này mấy tôn huyết sát hung hồn đánh ra từng đạo khủng bố công phạt, ý muốn đem cái kia hai đòn cực đạo đế uy ma diệt. Bọn họ có lực lượng thực sự quá khủng bố, từng đạo công phạt thánh thuật đánh ra, trực đả hư không đổ nát, hỗn độn một mảnh. Nhưng đó dù sao cũng là cực đạo đế uy, không ai có khả năng kháng. Hai đòn cực đạo đế uy hoành thôi thiên dưới, không thể địch nổi, dễ dàng đem những cái này công phạt thánh thuật yên diệt. Bất quá, cái kia người giật dây mục đích vẫn là đạt tới. Cái này mấy tôn huyết sát hung hồn công phạt thành công trì hoãn thời gian mấy hơi thở, làm cho cái kia người giật dây chuẩn bị ở sau có thể thi triển. Chỉ thấy hư không bên trong có vô lượng thần quang tốc biến, vô tận không gian chi lực bạo dũng mà ra, phá vỡ cực đạo đế binh phong tỏa. Vào giờ khắc này, không ít sinh linh nhìn thấy một đạo trẻ tuổi thân ảnh từ đó hiện lên, chợt tiêu thất ở hư không bên trong. Cái kia người giật dây, đúng là một thanh niên nhân. Có sinh linh khó có thể tin vào hai mắt của mình. Không chín ý muốn mưu đoạt hai đại cường tộc cực đạo đế binh sinh linh. Dĩ nhiên là một cái thanh niên nhân. Đây quả thực so với Tiêu Phàm vị này cái thế yêu nghiệt. Còn yêu nghiệt hơn không chỉ gấp mấy lần. Người này, đến tột cùng là người nào? Ở đây chi sinh linh, suy đoán vô số ấn tượng trong cái thế yêu nghiệt, cũng là thủy chung tìm không được có thể cùng tương xứng người. Mà trải qua chuyện này, vô luận là nhân tộc cao tầng, vẫn là ma tộc cao tầng, đều là không muốn tái mở chiến đoan, lo lắng lại xảy ra ngoài ý muốn, có chút ăn ý lui cách đây phương chiến trường, một hồi kinh tâm động phách đại chiến, từ đó hạ màn kết thúc, Đông Hoang Thần Thành trở một chúng nhân tộc, ở thiên không bên trong qua sông, như thế nhất tôn côn bằng thần thú một dạng. Uy thế ngập trời, ở thần thành bên trong, rất nhiều nhân tộc nâng chén chúc mừng một lần này thắng lợi huy hoàng, mà Tiêu Phàm cũng là vẻ mặt nghiêm túc tìm tới Cơ Vô Tình. Ta chi tiến giai còn chưa từng hoàn thành, nhưng ta mơ hồ cảm thấy được, ta như vào quân trường sinh bí cảnh, đem có vô cùng sự sợ hãi phát sinh. Ngoặc kép. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.